ba thái giám cũng cầm phần thưởng gì đó của phụ hoàng cả thảy hồi dạ huy điện của ta. Chấm, 1, huyền y phục màu đen, 2, đồng tử chiếu tài, đứa trẻ có thể kêu gọi tiền tài, may mắn, 3, diện cụ, mặt nạ, 4, chảo chu, chọn đồ vật đoán tương lai, 5, ý chỉ hoàng đế và hoàng hậu, cách chương.